Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1917, chương 1917, nổi tiếng. Một bên khác, Tô Nghĩa trở lại nhà đá, bắt đầu đẩy nhanh quá trình chín ngân uẩn địa khôn quả. Một hơi đẩy nhanh quá trình chín 10 viên. Sau đó, hắn liền đem ngân uẩn địa khôn phân cho Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn. Nhiếp Nhiếp 6 viên, Tiểu Nhục Đôn 4 viên. Phân phối như vậy ngược lại không phải là nặng bên này nhẹ bên kia. Chủ yếu là Tiểu Nhục Đôn lực đạo giá trị đã đạt đến 60 vạn kg. Tại phục dụng 4 viên liền có thể đột phá cực hạn lực tu 100 vạn kg lực đạo giá trị. Phục dụng nhiều tương đương lãng phí. Mà Nhiếp Nhiếp chỉ có 40 vạn cây di. Phục dụng 6 viên. Cũng kém không nhiều có thể tấn thăng cực hạn lực tu. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn phục dụng ngân uẩn địa khôn quả về sau. Khí tức không ngừng tăng lên. Làm đến đỉnh điểm thời điểm. Tiểu Nhục Đôn hưng phấn hô lớn. Ha ha, ta tấn thăng cực hạn lực tu. Ta cũng là chí cường giả. Nét, Tô Nghĩa giật mình. Ngược lại hướng Nhiếp Nhiếp nhìn qua, chỉ thấy Nhiếp Nhiếp siết chặt hai tay, đồng dạng gương mặt vẻ hưng phấn. Gặp này, Tô Nghĩa vui mừng cười. Tiểu Nhục Đôn cùng Nhiếp Nhiếp đồng thời tấn thăng chí cường giả. Bên người lại nhiều hai cái siêu cấp cường giả. Đại ca, cảm ơn ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là ta thân đại ca. Tiểu Nhục Đôn đối Tô Nghĩa biểu đạt cảm kích. Uống nước không quên người đào giếng. Nếu như không có Tô Nghĩa trợ giúp, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng chí cường giả. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Ta và ngươi thúc thúc là huynh đệ. Hai ta tại xưng huynh gọi đệ lời nói. Bối phận có phải hay không có chút loạn? Tiểu Nhục Đôn không thèm để ý nói. Không có việc gì. Chúng ta các luận các đích. Được thôi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó mà nói rằng. Các ngươi hai cái cũng tấn thăng chí cường giả, ổn định cảnh giới về sau, cùng đại kết luận bàn một chút, tăng thêm một chút chiến đấu kinh nghiệm. Được nghe, Tiểu Nhục Đôn ánh mắt sáng lên, vèo một cái xông ra nhà đá. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể xác định, Tiểu Nhục Đôn khẳng định đi tìm đại kết so tài. Tốt xấu ổn định cảnh giới lại nói, không cần như thế không kịp chờ đợi a. Đại ca ca, Tiểu Nhục Đôn đừng chịu thua thiệt nữa. Ta đi ra xem một chút. Nhiếp Nhiếp chào hỏi một tiếng. Giống như bay rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa cảm khái nói. Nhân diện giao không hổ là chiến đấu chủng tộc A. Ngoặc kép, Tiểu Nhục Đôn hướng sau khi ra ngoài. Rất mau tìm đến đại cướp. Hô lớn, đại cướp, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mọi người một mặt hoảng hốt. Tiểu Nhục Đôn muốn khiêu chiến đại cướp. Vi Thiết gặp bi thảm tao ngộ rõ mồn một trước mắt. Tiểu Nhục Đôn làm sao dám. Ngộ không hừ nhẹ nói. Tiểu Nhục Đôn, ta biết ngươi thích trang bức. Nhưng cũng muốn phân thời điểm. Ngươi cùng đại cất đơn đấu. Không phải tự rước lấy nhục sao. Tiểu Hầu Tử, ngươi không hiểu. Tiểu Nhục Đôn cười hắc hắc. Ngược lại nhìn lấy đại cất. Một mặt mong đợi hỏi. Đại cất, ngươi dám không dám tiếp nhận. Đại cứt nhìn chăm chú đánh giá Tiểu Nhục Đôn liếc một chút. Đột nhiên đắt đỏ lên đầu lâu. Hơi khép lấy hai mắt nhìn về phía nơi xa. Một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Tiểu Nhục Đôn có chút mộng. Ta thì liền hỏi một chút có chấp nhận hay không khiêu chiến. Ngươi làm sao giả thành cao thâm tới. Đại cứt, ngươi ngược lại là cho ta cái lời nói. Tiểu Nhục Đôn không nhịn được hỏi. Đại cứt nhíu mày. Rằng giặc cảm khái nói, trên thế giới này, cũng chỉ có Tô Nghĩa có cùng ta sức liều mạng. Những người khác tại ta trong mắt bất quá là A Miêu A Cẩu mà thôi. Có tư cách gì khiêu chiến ta? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai đại cất cũng là một cái bức vương A. Cái này bức trang, quả thực nổi tiếng, Tiểu Nhục Đôn cảm giác bị nhục nhã. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải liền là một cái cực hạn lực tu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng là cực hạn lực tu. Cái gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Tiểu Nhục Đôn tấn thăng chí cường giả rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay huyền lục.